công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 204, lộ, góc truyện audio.com, Cầm nhớ lại cái đêm ly kỳ này mà không khỏi thở dài một hơi. Giờ đây hắn đã về phòng của mình và thay một bộ quần áo tử tế hơn. Giờ nằm khểnh trên giường mà hồi tưởng, ai, sao hôm nay lắm sóng gió như thế? Hết bị Freya bỏ mê hoặc lại đến Athena bỏ rơi dọc đường phải đi ăn trộm quần áo. Thế nhưng lại bị chủ nhà bắt gặp mới đen, may mà đó là người mà Cầm từng cứu, không thì hôm nay to chuyện rồi. Đúng là làm việc tốt sẽ có hồi báo mà cũng chính vì thế nên giờ đây anh chàng rút kinh nghiệm. Dành hẳn một ô trong ba lô không gian mà hắn có được để chứa mấy bộ quần áo. Phải biết ba lô của hắn chỉ có 25 ô để đồ thôi. Mà mỗi ô đều có giới hạn, do đó bình thường chỗ này Cầm chỉ để mấy loại thuốc quý cùng với những thứ quan trọng. Giờ không ngờ cùng giường đến nỗi phải bỏ một ô để đựng quần áo. Đúng là bi ai mà, nhưng mà hắn sợ dính phải một ngày như thế này lắm. Lúc đó cũng không may mắn đến nỗi trộm nhà người quen đâu. Với lại ở với mấy bà cô này thì chỉ sợ tình hình này không chỉ diễn ra một lần a. Cứ phòng còn hơn trống. Sau khi làm xong tất cả, Cầm ngã ngay ra giường làm một giấc ngon lành. Quá mệt mỏi rồi a. Dậy, dậy đi, con heo lười này. Trong cơn mê, Cầm cảm thấy có ai đó đang gọi mình. Anh chàng lè nhè đáp, yên lặng cho người khác ngủ tí. Thêm vài phút nữa thôi. Rồi Cầm quấn chăn càng chặt hơn. Nhưng bỗng anh chàng cảm thấy dường như có cái gì lạnh lẽo kề cổ mình. Khẽ hé mắt ra định hô lên thì anh chàng lập tức tỉnh cả ngủ. Vì kề cổ Cầm là một thanh gươm a. Không biết từ lúc nào đã có một thanh gươm cách nát cái chăn mà kề lên cổ anh chàng. Chỉ cần sơ sẩy một tí là mất mạng ngay. Cầm hỏng hồn vội lùi lại hết cỡ và ngã lăn ra đất. Cầm vội quay người đi mấy vòng cảnh giác nhìn về bên giường. Nhưng anh chàng lập tức ngạc nhiên hẳn lên, vì người đó chính là Athena. Cầm không khỏi bực tức nói, cô bị động kinh hay sao mà lấy kiếm kề cổ tôi vậy? Thì ta chỉ gọi ngươi dậy thôi mà, gọi dậy có cần làm như thế không? Thì ta gọi mãi mà ngươi không chịu dậy nên chỉ còn có cách đấy thôi. Mà nó cũng quá thành công đấy thôi. Ngươi đã tỉnh dậy ngay rồi còn gì. Cầm triệt để im lặng rồi. Có cách gọi người như vậy sao? Thật là hết nói mà. Anh chàng bực dọc nói. Thế sáng sớm tìm ta có việc gì? Cũng không có gì. Chỉ là đến thông báo để ngươi chuẩn bị một chút tối đi với ta đến một bữa tiệc giao lưu giữa các vị thần. Lần này chúng ta sẽ mang đi đứa con mà chúng ta đắc ý nhất để mà giao lưu. Ta đã mất nụ hôn chúc phúc nên không thể từ chối được. Ngươi phải đi cùng ta thôi. Nhưng mà cô có thể cáo bệnh không đi được mà. Ta thích đi, làm sao, không được à? Hơn nữa nếu ta cứ từ chối cho bọn họ xem người đã nhận nụ hôn chúc phúc thì sẽ dẫn đến sự nghi ngờ không cần thiết đó. Và ngươi chắc cũng không muốn điều đó đâu. Cầm ngẫm lại cũng đúng. Athena đã mất đi nụ hôn chúc phúc, nhưng mà lại không có người nhận hiện ra, thời gian dài sẽ khiến cho mọi người sinh nghi. Nhưng mà có một vấn đề lớn a, nhưng mà ta đã ra mắt với tư cách là người nhận nụ hôn chúc phúc của Freya rồi, giờ không thể xuất hiện bên cạnh cô a. Như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện loạn mất. Đúng vậy, lần trước Cầm cũng có đi với Freya đến một bữa tiệc dạng như này. Và hắn được giới thiệu là người nhận nụ hôn chúc phúc của nữ thần Freya. Cũng có rất nhiều vị thần nhớ mặt hắn a, ai bảo hắn đẹp trai quá làm chi, nhưng điều đó, góc truyện audio.com lại gây nên rắc rối hiện giờ. Hắn không thể xuất hiện với tư cách người nhận nụ hôn chúc phúc của nữ thần Athena. Nếu không mọi chuyện sẽ loạn lên mất, nhưng mà Athena vẫn rất bình tĩnh, dường như đã tính trước đến chuyện này rồi. Chỉ thấy cô nói, ta biết lo lắng trong lòng ngươi. Không sao, ta đã nghĩ hết rồi. Ngươi xuất hiện cùng với Freya là hình dạng con trai, giờ chỉ cần xuất hiện với ta dưới hình dạng con gái là được chứ gì. Mọi thứ quá đơn giản đi, Cầm nghe vậy thì bỗng thấy chột dạ trong lòng. Vụ việc đêm qua vẫn còn rất mới mẻ a, nhưng ngoài miệng anh chàng vẫn rất cứng rắn. Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đi dép tổ ong. À nhầm, chân đạp đất thì làm sao có thể mặc nữ trang được. Nhất quyết không được, miệng nói vậy nhưng trong lòng Cầm vẫn niệm ngươi không biết liên tục. Nhưng mà sự đơn giản như vậy, chỉ thấy Athena nở một nụ cười đầy đáng sợ theo Cầm và nói. Ồ thế tối qua ai đột nhập vào nhà người khác trộm đồ nữ của người ta rồi lang thang khắp phố phường ấy nhỉ? Tên nào mà biến thái như vậy ấy nhỉ? Trong lòng Cầm chỉ có thể hiện lên hai chữ xong rồi. Rõ ràng đêm qua Athena có mặt ở đó và chứng kiến tất cả rồi. Trời ơi, tôi phải làm sao đây? Nhưng đã đâm lao phải theo lao thôi. Giờ hắn cũng không thể nào mà nhận tôi được. Anh chàng vẫn cứng rắn nói. Bằng chứng đâu? Cô nói mồm thì tôi cũng nói được. Hàng đêm cô vẫn ngủ cùng Christina và sàm sỡ em ấy. Thế nào đúng không? Người nói bậy, đấy, nói mà không có chứng cứ thì cho nó mới tin. Muốn tôi xác nhận thì đưa chứng cứ ra đây. Nếu không tôi sẽ vô tội cô là không vu à nhầm vu khống, hủy hoại danh dự người khác. Cô có thể phát biểu nhưng mà những lời nói của cô có thể làm bằng chứng trước tòa. Cầm đứng lên hùng hồn chỉ vào mặt Athena mà nói như là một cảnh sát đang kết tội tên nghi phạm mà họ bắt vậy. Đã thế còn thêm câu kinh điển khiến cho Athena ngứa hết người. Quả thật cô nàng ngứa hết cả người, vì những từ ngữ cầm dùng là từ ngữ hiện đại, ở chỗ này làm gì có. Nhưng thân là nữ thần trí tuệ thì cô tất nhiên là vẫn hiểu được đại ý mà cầm muốn nói dù không hiểu hề nghĩa các từ. Cô cười lạnh một cái nói, ngươi cần bằng chứng sao? Được thôi, có đây. Nói rồi cô lôi trong người ra một hạt châu, cầm trông thấy viên đó thì cảm thấy không ổn, vì đó là viên ghi lại hình ảnh của Christina. Hắn cùng từng dùng nó để bóc phốt Christina nên còn lạ gì nữa. Giờ không ngờ lại đến lượt mình, thật là khóc không ra nước mắt mà, y như rằng trong đó ghi lại cận cảnh cầm đi lang thang trên đường thế nào, đột nhập ra làm sao, bị bắt gặp như thế nào. Rồi bị vạn dân chú mục và suýt bị đưa về làm gỏi nữa. Tất cả ghi lại rõ từng chút một, nhất là cảnh mà cầm đứng thơ thẩn dưới góc đèn bị cưỡng ép thì ghi lại tầm gần nên có thể nhìn thấy rõ dung nhan của anh chàng A. Rõ ràng là tối qua Athena đã theo cầm từng bước một nên mới có thể quay được chi tiết thế này đó. Thế mà lại không ra giúp, đúng là tức chết mà, nhưng mà bây giờ có tức cũng vô dụng, người ta là dao thớt mình là thịt cá, không phục không được à, cầm đành cúi đầu xưng thần, được rồi tối nay ta sẽ có mặt, nhưng cấm cô đưa cái này ra đó, được rồi, tối nay 8 giờ ta sẽ đến đón ngươi, ngoan ngoãn mà chờ nhé, bé yêu của ta về chuẩn bị đây, nói rồi Athena định đi luôn nhưng lại bị cầm gọi lại. Khoan đã, cô phải chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Một bộ quần áo cùng tóc giả cho ta đã. Được rồi, người cứ ngoan ngoãn đợi đi. Rồi đi thẳng để lại cầm đứng như trời trồng tại chỗ. Cách chương.